nếu là bữa sáng thì cũng quá là không có thành ý. Ý hì, hôm nay tớ hơi bận, sợ để sau lại quên. La Lê ở bên kia điện thoại cười ngây ngô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.